Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 176, Quang Minh Giáo Đình, Góc Truyện Audio.com, Cường Giả Cấp 10 ư, được rồi, con đã biết. Hoàng hậu nhìn Hắc Phượng gật đầu, có chút không an tâm nói, con vẫn chưa thực sự trưởng thành, đừng đương đầu với nguy hiểm quá sớm, cho dù cả thần chi đại lục này sụp đổ, có ta ở đây để đỡ nó cho con. Lan Ni, để nó yên, nó sẽ tự có suy tính của bản thân mình. Lúc này, nam nhân Cửu Phượng Chí Tôn đi vào phòng, long bào màu đen thêu rồng vàng tượng cho quyền lực độc nhất của vương triều Hắc Quốc. Lan Ni hoàng hậu bĩu môi, có biết tổ chức đứng sau vụ ám sát con cùng tiểu tử kia hay không? Hoàng đế bước vào hỏi, Hắc Phượng có chút cau mày, sau đó bàn tay siết lấy chăn trên giường, mặc dù không có chứng cứ thế nhưng có lẽ là đám người của tổ chức ngầm đó. Một tổ chức ngầm phản nhân loại luôn nhìn chằm chằm vào hoàng tộc của năm quốc gia trong huyết ước tìm bất cứ cơ hội nào để giết chết bọn họ. Dạo gần đây cơ sở ngầm ở nhiều nơi của chúng ta liên tục báo về tin tức về các buổi truyền giáo tập hợp dân chúng thần bí cùng với sự xuất hiện kỳ lạ của một cái Quang Minh Giáo Đình. Gì đó, Hắc Phượng nhận lấy tài liệu từ trên tay của phụ thân nhẩm đọc Quang Minh Giáo Đình. Tài liệu về Quang Minh Giáo Đình chính là nói, bọn họ tôn thờ một vị thần nhân loại, hiện tại đang ở thần quốc, những thần dân đầu tay vào ôm ấp của Quang Minh thần liền sẽ có cơ hội sau khi chết đi được tới thần quốc hưởng phúc. Hừm, vừa đọc liền đã thấy có mùi xạo CS đâu đây. Sự tồn tại của thần quốc mặc dù chưa thể khẳng định được là đúng hay sai thế nhưng phàm là người họ Hắc đều biết. Nhân loại chỉ có duy nhất một vị thần linh người đã đột phá qua cánh cửa cấp 15 trong truyền thuyết và hắn đã vẫn lạc dưới tay của ma thần cùng tinh linh nữ thần bị ma hóa rồi. Cái gọi là Quang Minh thần này rốt cuộc là ở đâu ra? Lại còn đám người tự xưng là thay mặt Quang Minh thần tuyển mộ con chiên, hoàn toàn không đem ra một chút chứng cứ nào cả chỉ dựa vào vài lời ba xạo để tuyển mộ tín đồ. Cá hôm nay đau đầu quá chắc vì mấy hôm thiếu ngủ, hôm nay chỉ hai chương vậy thôi nhé, cá đi ngủ sớm mai đi học quốc phòng cả ngày, các nàng hôm nay ngủ sớm nha, zzz, good night. Cách chương.